Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482. Chinh chiến lên, Helicity nhất chiến về sau, chung quanh hắn tất cả mọi người nhìn bề ngoài tựa hồ cũng phát hiện cung binh không có gì thay đổi. Nhưng là cung binh tự mình biết hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Mà đem những nghi vấn này toàn bộ sâu chuỗi lên về sau. Cung binh não tử càng loạn. Lúc trước Mộng Chi Thành thời điểm, bán ta hành tung là ai? Thật sự là Nhất Mộng sao? Nhất Hồ Thanh Tửu nói tới hai người. Nếu nói cho trợ giúp là Thiên Ngưng, cái kia mang đến nguy hiểm. Helicity một trận chiến bên trong nghịch quang xuất hiện không chỉ có là hắn thực lực thể hiện. Càng quan trọng ở chỗ hắn lai lịch bí ẩn, còn có Thiên Ngưng, hắn cùng Thiên Ngưng nhận biết đồng thời tựa hồ mỗi người giải đối phương. Nhưng là trừ hai người bọn họ người khác cũng không biết. Còn có cái kia hắc bào mục sư, cung binh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thật là ngươi sao? Vô luận những nghi vấn này về sau phải chăng có thể giải khai? Cung binh hai tay ôm đầu ngửa mặt nằm xuống. Hắn muốn cực lực buông lỏng chính mình. Đối với ta tự thân tới nói, ta không còn có thời gian đi quản những thứ này. Dù là vì chứng minh chính mình, ta cũng nhất định phải thêm chút sức. Trò chơi cũng không phải chơi đùa mà thôi. Sau cùng câu nói này thực không phải cung binh nói, bởi vì trong đầu hắn tại trước đây không lâu một lần trò chuyện bên trong. Đây là lão đầu tử chính miệng nói với hắn. Bảo phong không gian, ngươi đi về trước đi Miêu ca. Chi Nam Nhi thượng cười cười, ta bằng hữu hẳn là cũng chờ một đoạn thời gian, lại thêm mấy cái kia trước đó liên hệ người. Ngươi trở về đi, các ngươi bên này được không? Muốn không ta đem quyền hạn cho ngươi. Miêu thần nhìn về phía Chi Nam Nhi thượng, ta ở chỗ này mọi người an toàn một số. Không có việc gì. Bây giờ không phải là không tìm được giã ngoại boss à. Xoát xoát phổ thông đầu lĩnh quái không có vấn đề. Thiên Ngưng nói theo, ngươi đi về trước khảo sát thu người A. Lấy thực lực ngươi đủ để khảo sát bất luận kẻ nào. Ta, Miêu Thần nghi hoặc quay đầu nhìn lấy Thiên Ngưng. Thực lực của ta, A, ta, Thiên Ngưng ngốc trệ một chút sau đó cười nói. Ta ý tứ là người trị liệu giá trị ở nơi đó bày biện. Người cũng dễ tính toán muốn gia nhập chúng ta không biết những cái kia người thương tổn a. A, Miêu Thần gật gật đầu. Thiên Ngưng cái này quá mức gượng ép cùng khô khốc giải thích để hắn cảm thấy rất ngờ vực. Loại cảm giác này dường như Thiên Ngưng đã biết thân phận của hắn một dạng. Ngoặc kép, Miêu Thần vẫy vẫy đầu. Hắn ném đi những thứ này lung ta lung tung phán đoán sau đó rời đi nơi này. Lại nói, Miêu Thần rời đi về sau. Hiểu Phong Tàn Nguyệt đột nhiên thả ra trong tay dao găm nói ra. Vì cái gì? Vì cái gì binh ca đem phó hội vị trí giao cho Miêu Thần? Mà không phải nam ca ngươi đây? Một câu nói ra tất cả nhân tâm âm thanh. Trong này cho dù là sau cùng thêm vào đều biết Chi Nam Nhi thượng cùng cung binh quan hệ. Mà Miêu Thần chỉ là cái này trò chơi bên trong nhận biết. Nhìn lấy tất cả mọi người nghi hoặc biểu lộ. Chi Nam Nhi thượng sững sờ phía dưới sau đó phóng tới Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Dám khiêu khích ta cùng binh ca mấy chục năm cơ tình. A không, là hữu tình, muốn chết a ngươi, ha ha ha ha ha. Ha ha ha, a ha ha ha, tại tất cả mọi người trong tiếng cười, Thiên Ngưng nhìn xem Miêu Thần rời đi bóng lưng rơi vào trầm tư. Huyền cực liệt phùng, đinh, theo thanh thúy thanh âm cùng ánh sáng màu vàng, cung binh đẳng cấp lần nữa tăng lên. Hiện tại hắn đã cấp 72, hai ngày một cấp cái tốc độ này tựa hồ có chút quá kinh khủng. Nhưng là suy nghĩ một chút cung binh kỹ năng cùng kinh nghiệm tăng thêm thì chẳng có gì lạ. Lên tới 73 tựa hồ đến 3 ngày. Trong thời gian nghỉ ngơi cung binh tính toán từ bản thân mỗi ngày lấy được kinh nghiệm tốc độ. Hơi chút tính toán một chút đến ra kết quả. mà lấy loại này tăng lên quan hệ tới nói, nghĩ đến lên tới cung binh trong tưởng tượng cấp 100. Cái kia đoán chừng tốc độ nhanh nhất cũng phải 3 tháng về sau. Thiên giới chi môn chuyến du lịch một ngày, lên xe tiểu đồng bọn trực tiếp điểm ta tiến tổ. Không có cấp 60 cho ta cút sang một bên. Lượng máu không đến 20.000 đồ bỏ đi cũng đừng đến. Bán cái cấp 60 tứ tinh nhiệm vụ. Có muốn em ta, cấp 50 đến cấp 63 bộ vốn mỗi ngày nhiệm vụ người tới. Đến cao thủ, ai có thể liên hệ đến phong thiên mạch A, hoặc là gió lớn thần nhìn đến em ta. Ta bằng hữu có cái 65 ác ma bảo vệ tay. Cái nào công hội muốn người A, cấp 63 thiết huyết kiếm hào cầu cái nghiêu bức công hội. Nằm trên đồng cỏ nhìn lấy kênh thế giới tin tức. Trên thực tế cung binh bình thường đều là đóng lại chỗ có tin tức nhắc nhở. Bao quát công hội bên trong, mà lại trừ chi Nam Nhi thượng mấy cái người tin tức. Hắn liền hảo hữu xin cùng hệ thống nhắc nhở đều là đóng lại. Cái này có thể cho hắn bất cứ lúc nào đều bảo trì không gì sánh được nhận thật cẩn thận. Thiên giới chi môn, cung binh nghĩ đến trước đó miêu thần thiên ngưng đã nói với hắn có quan hệ thiên giới chi môn sử. Thi trang bị tin tức, mở ra diễn đàn nhìn xem về sau. Cung binh như có điều suy nghĩ nói, sử thi cấp trang bị thuộc tính thật sự là nổ tung. Nhưng là lần này tựa hồ không giống Helicity thời điểm điên cuồng như vậy. Đệ nhất cứ điểm, dáng trần mở to mắt, bên cạnh băng thanh ôn nhu nói, làm sao không ngủ thêm một lát, phải ngủ vẫn là tại nhà ngủ tương đối tốt. Dáng trần cười cười, trò chơi dù sao chỉ là trò chơi. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Băng Thanh đột nhiên mở miệng nói. Vì cái gì trong khoảng thời gian này thành trì số không có gia tăng? Ngươi không chuẩn bị, ta cho là ngươi là nữ nhân thông minh. Dáng trần thở dài, cấp 80 truyền kỳ vũ khí tuy nhiên có lẽ không phải toàn bộ server thanh thứ nhất. Nhưng dựa vào vũ khí này, có thể làm rất nhiều chuyện. Còn ngươi nói sự tình, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn đến. Nói dáng trần đã đi ra nơi này. Băng Thanh tỉ tỉ, Thư Vô Nhai nhìn xem Băng Thanh sau đó cười nói, dáng trần đại ca có truyền kỳ vũ khí, hắn không biết không có bất kỳ cái gì động tác, hiện tại cần phải đang chuẩn bị bên trong. Ta giống như nghe nói tam đại đỉnh cấp cứ điểm muốn đổi mới. Đỉnh cấp cứ điểm? Băng Thanh giật mình, soát ở đâu? Còn tại liệt biến đại lục sao? Là khẳng định là liệt biến đại lục. Thư Vô Nhai suy nghĩ một chút cười khổ nói. Nhưng giống như đổi mới địa phương. Không phải nhẹ nhàng như vậy đi vào. Plung cứ điểm, ngươi đang nhìn cái gì? Tranh sắc huyễn tưởng nhìn lấy ám ngữ giả ngay tại cúi đầu nhìn lấy trên cổng thành rất nhiều. Ngươi đang làm lấy thủ thành trang bị mỗi ngày nhiệm vụ nghi ngờ nói. Thế nào? Ngươi cũng muốn đi soát mấy vòng nhiệm vụ. Ra ngoài ý định là ám ngữ giả thật gật gật đầu. Lão đại, chuẩn bị một chút đi. Chuẩn bị cái gì? Tranh sắc huyễn tưởng cười khổ nói. Đây là chúng ta đại bản doanh. Ngươi ý tứ này còn có người dám tới giống như. Ám ngữ giả gật đầu chân thành nói. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chuẩn bị nghênh đón thánh tài đến đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.